Bất Diệt Long Đế, chương 1414, rào sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly bên hông một khối ngọc phù vỡ vụn, hắn bất đắc dĩ mở mắt, trên mặt có chút bất mãn, hắn ngay tại lĩnh hội không gian chân ý, hơn nữa còn là so sánh thời khắc mấu chốt lại bị cưỡng ép cắt ngang. Giống như Triệu Hỉ bên kia không có đặc biệt chuyện quan trọng, Lục Ly khẳng định phải đi tìm hắn để gây sự. Hắn vuốt vuốt cái trán, đứng dậy đi ra tiểu thế giới, tiến vào long mạch. Bên ngoài Triệu Hỉ cùng Trì Hy Nhi ngay tại chờ đợi lo lắng. Nhìn thấy Lục Ly sau khi ra ngoài, Trì Hy Nhi bước nhanh đi tới, một phát bắt được Lục Ly tay, có chút u oán hô một tiếng. Ca, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hy Nhi, Lục Ly có chút áy náy sờ lên Trì Hy Nhi đầu, mỉm cười sau mục quang chuyển hướng Triệu Hỉ hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hỉ vội vàng chắp tay nói. Điện chủ, Nguyệt Luân Cung, Thiên Địa Miếu, Hồ Lang Sơn, Thủy Nguyệt Điện, Phong Hòa Các, Đại Hưng Phái liên hợp tiến công chúng ta, tới hơn 17.000 người, giờ phút này đều tại Côn Luân Sơn dưới, lúc nào cũng có thể tiến công. Mấy cái này đều là phụ cận trung phẩm thế lực, thủ lĩnh đều là thần giới đại năng, thuộc hạ sợ xảy ra vấn đề, sở dĩ tới thông chi ngài. A Lục đại thế lực tề tụ Côn Luân Sơn A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nhíu mày, trên mặt nhưng không có bất luận cái gì thần sắc ba động, hắn kiềm chế Trì Hy Nhi tay đi ra phía ngoài, nói ra. Hy Nhi, đi chúng ta đi xem một chút. Trì Hy Nhi có chút khẩn trương ngửa đầu hỏi. Ca, không có sao chứ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, Lục Ly cười lớn nói ra, có thể có chuyện gì đừng nói một chút thần giới đại năng, hơn một vạn đám ô hợp coi như đến mấy cái thần giới siêu cấp đại năng đều tạp bất phá vạn long tỏa khung trận, ngươi yên tâm xem náo nhiệt tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này vạn long tỏa khung trận lực phòng ngự siêu cường, cũng không phải là nhiều người liền có thể phá vỡ, lực công kích vô pháp đạt tới cái này điểm tới hạn, coi như công kích mấy vạn năm đều dao động không được đại trận này căn cơ. Bởi vì cái này đại trận hấp thu thiên địa linh khí bổ sung năng lượng tốc độ thật nhanh, giống như lực công kích không đủ cường đại, tựa như trứng gà đụng thạch đầu, ngươi cầm một vạn cái trứng gà đồng thời đi tạp thạch đầu có thể đập ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truyền tống về Côn Luân Sơn, Lục Ly hạ lệnh đóng lại truyền tống trận, tránh cho có người thòng long mạch bên kia chui vào Côn Luân Sơn. Hắn đứng tại Côn Luân Sơn Nam bên cạnh trên đá lớn, mục quang xa xa nhìn ra xa. Dưới núi quả nhiên tới rất nhiều người, lít nha lít nhít như kiến tộc. Giờ phút này vạn long tỏa khung đại trận cùng thiên ngục trận đều là ẩn hình, sở dĩ tầm mắt bên trên không có ảnh hưởng, Lục Ly có thể nhìn thấy phía dưới cũng có thể nhìn thấy phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có huyễn trận cùng sát trận Lục Ly đều không có mở ra, hắn đây là cố ý, chính là muốn cho địch tới đánh một kinh hỉ. Hắn quan sát một trận, hướng bên người Triệu Hỉ hỏi. Tra xét xong, không có thượng phẩm thế lực tham gia. Những sự tình này là Trần Nhạc phụ trách, hắn chắp tay trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điện chủ tra xét xong, thiên địa cung cùng tinh thần phủ đô không có dị động, hoàn toàn chính xác chỉ có lục đại thế lực người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy được, Lục Ly khoát tay áo nói. Chúng ta ngay tại cái này xem kịch tốt, chờ lấy bọn hắn tấn công núi. Lục Ly bình tĩnh như thế, Triệu Hỉ bốn người đều yên tâm, toàn bộ an tĩnh tại bực này đợi. Đồ thần điện người cũng lẳng lặng chờ đợi, Lục Ly lời nói để bọn hắn rất là an tâm, bất quá có ít người ma quyền sát trưởng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn tùy thời muốn đi ra ngoài đại chiến một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dưới núi người đợi đằng đằng một canh giờ mới có động tĩnh, mà lại cũng không có lập tức công kích mà là phái người một người bay lên giữa không trung đối Lục Ly bên này gọi hàng nói. Đồ thần điện bên này người nghe, giống như không muốn điện phá người vong, tựu toàn bộ ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta cam đoan không giết một người. Bởi vì đại trận là ẩn hình, sở dĩ người kia có thể cùng Lục Ly bọn người so sánh mặt, hắn thoáng cái truyền tới. Lục Ly cười lạnh một tiếng nói ra, để Nguyệt Ảnh ra nói chuyện, ngươi còn chưa đủ tư cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta không đủ tư cách, người kia hẳn là Nguyệt Luân Cung cao tầng, nghe xong lập tức sắc mặt biến, cả giận nói. Ngươi thì tính là cái gì sắp chết đến nơi còn lớn lối như thế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hả, trên thân khí tức tràn ngập mà ra, mái đầu bạc trắng lăng không bay múa, trên thân thanh bào phồng lên, hắn cười nói ra. Nói những cái kia nói nhảm làm cái gì, các ngươi có loại toàn bộ cho tấn công núi đi, đồ thần điện chỉ có người chết trận, không có đầu hàng nô tài cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. cốt, Triệu Hỉ đi theo hét lớn một tiếng, tiếp lấy toàn bộ đồ thần điện người đi theo hét lớn. Cốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 2000 người đại hống, hơn nữa còn là hô một chữ, chấn động đến giữa không trung người kia thân thể run lên, kém chút tức giận đến mới ngã xuống. Tốt tốt tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người kia giận quá mà cười bay vụt mà xuống, rất nhanh người phía dưới động, xuất động hơn 5000 người chia 6 đoàn người, chậm rãi hướng Côn Luân Sơn chạy vọt mà tới. Điện chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hỉ bọn người là biết phía dưới có sát trận, nhìn thấy 6 đoàn người cũng bắt đầu tiến vào sát trận phạm vi bên trong, lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng Lục Ly trông lại. Không vội, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cười nhạt một tiếng, lúc trước hắn không có mở ra huyễn trận cùng sát trận là chính xác, giờ phút này có thể lên kỳ binh chi dụng. Hắn mục quang gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới kia 6 đoàn người, chờ toàn bộ người tiến vào sát trận phạm vi bên trong về sau, trong tay hắn thần lực phát sáng lên, đột nhiên đối phía dưới liên tục đánh ra mấy đạo thần lực. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên ngục trận cùng vạn long tỏa khung trận cũng hơi sáng lên, bất quá rất nhanh lại ẩn hình xuống dưới, phía dưới trong núi lại bốc lên nồng đậm xương trắng, trong nháy mắt đem kia mấy ngàn người toàn bộ bao phủ đi vào. Không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Nguyệt Điện Điện Chủ, một cái phong thái chắc tuyệt phu nhân đột nhiên kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, nàng đang chuẩn bị có hành động lúc kia nồng đậm trong sương mù khói trắng đột nhiên vang lên từng mảnh nhỏ tiếng kêu thảm thiết. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là cái gì, sơn chủ cứu ta? Chấm, rút lui, có mai phục, cái này pháp trận tốt cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trốn không thoát, chết rồi chết. Lưng chừng núi bên trong vang lên từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru, hò hét ầm ĩ, rất nhiều người tiếng kêu thảm thiết phi thường thê thảm. Mà lại nương theo sát trận khởi động, huyễn trận cũng khởi động, dưới núi người căn bản không biết xương trắng bên trong là tình huống như thế nào, chỉ có thể nghe được từng đợt cực kỳ bi thảm la hét âm thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyệt Ảnh, đây là tình huống như thế nào? Hổ Lang Sơn thủ lĩnh một cái cao hơn 3 mét cự nhân, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ý cùng tức giật đối bên trái bên trong ngọn núi nhỏ đại hống. Nguyệt Ảnh thân thể lóe lên mà hiện, hắn mục quang nhìn chằm chằm xa xa xương trắng, sắc mặt cũng cực kỳ không dễ nhìn, hắn giải thích một câu. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, trước kia Côn Luân Sơn không có lợi hại như vậy đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỗn đàn, Hổ Lang Sơn sơn chủ nổi giận, xách theo một cái cự phù liền muốn tìm Nguyệt Ảnh liều mạng, bên cạnh một cái gầy yếu lão giả rét căm căm giữ chặt hắn nói. Ngao hồ, muốn báo thù cũng nên tìm đồ thần điện khác. Đừng, nội bộ đấu, chúng ta đề lực cùng một chỗ phá vỡ đại trận, đem đồ thần điện người toàn bộ chém tận giết tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ẩn núp xương trắng bên trong đã đình chỉ kêu thảm, chỉ là ngắn ngủi mấy chục tức thời gian, mấy ngàn người tựu chết tại bên trong. Cái này khiến lục đại thế lực lại là kinh hãi, lại là nổi giận, hận không thể lập tức giết lên Côn Luân Sơn, đem Lục Ly bọn người toàn bộ xé nát. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trên Lục Ly đánh ra một đạo thần lực, xương trắng đột nhiên tản ra, Lục Ly đưa tay bưng kín chỉ hy nhi con mắt, đồ thần điện cùng lục đại thế lực người mục quang cùng thần niệm quét tới, gần như toàn bộ thân thể run lên. Côn Luân Sơn giữa sườn núi đã biến thành luyện ngục, tất cả mọi người bị đánh chết, mà lại không có một cỗ toàn thây, đều bị xoắn thành thịt nát, chân cụt tay đứt một chỗ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.